song con gái của lão ta từ ngày đó thì không ngừng bám giết lấy hắn. Mặc nhiên cho mình là vị hôn thê của hắn. Về đến cổng đã thấy ầm ĩ. Một cô ả diêm dúa đanh đá đang kéo tóc một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối. Còn không ngừng dúi đầu cô gái có vẻ tội nghiệp kia xuống đất. Đám người giúp việc cho đến vệ sĩ không ai dám xông vào can. Chỉ có thể bất lực nhìn Tú Anh dưới nền đất gắng gượng chịu đựng sự chà đạp của Minh Thư. Cô ả không chỉ dùng vũ lực mà còn ngừng miệt thị đối phương là tiện nhân. Là gái điếm này nọ. Đủ rồi Minh Thư, đến cổng nhà tôi làm loạn như vậy khiến cô hứng thú sao? Quang Triệu xuất hiện với một giọng nói lạnh lùng. Minh Thư thấy vậy vô cùng kinh ngạc, ả vội buông tay khỏi Tú Anh, chỉnh trang lại tư dung. Sau đó chuyển sang bộ dáng cho đoan trang, đon đả đến ôm cánh tay Quang Triệu. Anh, ngay cả một con ô xin mà cũng dám nhìn em bằng ánh mắt kiêu kỳ như vậy. Em chỉ thay anh dạy dỗ lại cô ta. Hắn nhìn qua bộ dạng nhếch nhác của Tú Anh, cô gái lúc này mới đứng lên, khắp người đầy những vết thương. Khóe mắt dường như vương lệ nhưng có vẻ kiên cường không bật ra tiếng khóc. Tú Anh vốn không phải người giúp việc mà là tình nhân của hắn. Hắn tin rằng Minh Thư cũng biết nhưng vẫn cố tình làm vậy. Cũng giống như những người tình trước đây được Quang Triệu lựa chọn. Tiểu hình của Tú Anh cũng không ngoại lệ. Dịu dàng tinh tế, thanh tú thuần khiết, có người bảo Quang Triệu có sở thích biến thái. Bởi người tình của hắn đều mang vẻ ngoài non nớt ngây thơ. Cứ chán một người là hắn lại đổi một người nhưng vẫn là kiểu mẫu cũ. Tú Anh này đã được hắn bao dưỡng 6 tháng, thời gian lâu nhất so với những cô gái trước đó. Có lẽ là do cô nàng khá biết điều, cũng không nhõng nhẽo khiến hắn thấy phiền. Quang Triệu khẽ gạt Minh Thư ra, hắn hơi nhìn về phía Tú Anh, cô nàng bẽn lẽn nép về sau lưng hắn. Minh Thư lúc đấy càng phát điên lên, ánh mắt của cô ta dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Mà Tú Anh kia càng gây cho cô ả sốc hơn khi phía sau lưng Quang Triệu. Gương mặt ủy mị đã đanh lại, thậm chí còn vui vẻ mỉm cười trêu tức Minh Thư. Kẻ thiểu năng mới là ả ta, tự mình thất thổ trước mặt Quang Triệu. Nông nổi như Minh Thư còn lâu mới là đối thủ của Tú Anh. Cô ta biết Quang Triệu thích gì. Ghét gì nên dù nhịn nhục một chút thì chung cuộc vẫn vẻ vang. Quang Triệu, anh bênh cô ta, anh mau nhìn xem cô ta là loại người gì, Minh Thư căm phẫn nói lớn. Tiểu thư, để tôi bảo lái xe hộ tống cô về, Quang Triệu lạnh nhạt nói. Lúc anh quay ra sau liếc nhìn Tú Anh, cô gái cúi mặt xuống, rất ủy khuất nhưng không khóc than. Quang Triệu, anh dám đối xử với tôi như thế sao? Minh Thư hét lên khi thấy vệ sĩ của hắn ép cô lên xe không có cha tôi, liệu anh có ngày hôm nay không? Minh Thư, cô nhớ cho, tôi và cha cô làm ăn sòng phẳng. Tôi chưa bao giờ ngửa tay xin cha cô, ngữ điệu của hắn hóa thành rét buốt. Sau đó không quan tâm đến cô ả kia là ó, Quang Triệu xoay người đi vào nhà trước. Tú Anh lủi thủi đi theo. Vào đến sảnh thì hắn quay đầu, có phần ôn hòa nói, bảo thím Lý giúp em bôi thuốc đi, nếu cần thì bảo tài xế đưa đi bệnh viện. Em không sao, Tú Anh hơi cúi đầu nói, chỉ là vết thương ngoài da. Em tự xử lý được. Quang Triệu chỉ một tiếng rồi lên lầu. Tú Anh trong lòng hơi hụt hẫng, cho dù hiện tại bên anh cô đang có vị trí cao nhất. Nhưng bao giờ cô mới thực sự chiếm được lòng anh, bằng bất cứ cách nào. Cô nhất định phải khiến người đàn ông này thực tâm yêu thích mình. Đêm đó, dường như trong lòng Quang Triệu có ưu phiền, trong lúc ẩn ái hắn không hề dịu dàng chú ý đến cảm nhận của cô mà chỉ tận lực phát tiết dục vọng. Dẫu sao, sự mạnh mẽ đòi hỏi của hắn vẫn dễ dàng đưa Tú Anh lên cao trào. Trong lúc phấn khích, Tú Anh la hét, cong người lên định ôm chặt hắn nhưng lại bị hắn đẩy xuống giường. Gương mặt Quang Triệu tỏ rõ chán ghét, hắn cầm lấy chiếc gối che lên mặt cô, Tú Anh cảm thấy hơi ngột ngạt nhưng người bên trên ấn chiếc gối rất chặt làm cô ta không cách nào giãy dụa ra. Mồ hôi từ trên trán rớt xuống làm hai mắt Quang Triệu mờ đi. Trong đầu hắn sinh ra một thứ ảo giác đi kèm với nỗi khao khát. Bên dưới này không phải là Tú Anh hay bất cứ ai có diện mạo tương tự người con gái ấy mà chính là Như Quỳnh. Trong đầu hắn tự liên tưởng ra cảnh người mà hắn yêu hận khắc cốt ghi tâm kia đang thở dốc. Yêu kiều bất lực ôm lấy hắn, thừa nhận sự xâm chiếm của hắn. Nghĩ vậy, Quang Triệu lại càng cử động điên cuồng hơn, như một con thú hoang vồ vập chìm đắm trong dục vọng. Cách chương.